Mặt thế trùng sinh, bạn gái hung tàn. Chương 19, tập kích trong đêm. Khóc chuyện audio.com. Đêm, thực tĩnh, vào đông tại dã ngoại cắm trại vẫn là rất lạnh. Đã vậy còn không có lều trại. Đám người đều tụ tập ở mấy chỗ sưởi ấm. Lửa trại cũng không dám tắt. Như vậy mới có thể tăng độ ấm trong đêm lạnh. Cố Ngọc không dám để mình ngủ say. Cho dù hôm nay tiêu hao thể lực quá mức dẫn đến hôn mê nhưng cũng không có quá một giờ. Việc mất đi ý thức cùng năng lực hành động lâu chỉ làm cho cô đặt mình trong nguy hiểm. Ở mặt thế lăn lê bò lết 10 năm, Cố Ngọc càng hiểu được đạo lý này. Có thanh âm, Trịnh Gia nhắm chặt đôi mắt phút chốc mở to. Một đôi mắt đen đầy sao. Hắn cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía. Bọn họ đang ở trên mặt đất trống trải bằng phẳng. Nhưng cách đó không xa có một rừng cây nhỏ, tán cây sâu thẳm trải dài về phía chân trời, giống một đợt sương mù dày đặc không tiêu tan. Là thanh âm gì? Cố Ngọc cũng cảnh giác mở mắt, chậm rãi rút ra sao băng kiếm. Ban đêm vốn đã không an toàn, huống chi chúng ta còn giữ lửa trại. Này quả thực chính là bia ngắm sống. Sau khi Cố Cẩn tỉnh, Cố Ngọc cũng không thể nói muốn rời đi. Hơn nữa cô đã đáp ứng qua thi trường sẽ cùng bọn họ đồng hành một đoạn đường. Trịnh Gia nhắm lại mắt cảm ứng. Hắn thử khiến tinh thần lực trải rộng ra. Từ trên mặt đất, lại đến không trung, hình như có âm thanh đập cánh. Ở không trung, Trịnh Gia, bá, một cái trợn mắt, Cố Ngọc biểu tình cũng ngưng trọng đá vào chân Cố Cẩn ngủ say. Mau đứng lên, có nguy hiểm, cái gì nguy hiểm, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Cố Cẩn có chút không kiên nhẫn mà lật người. Hắn cảm thấy mình chỉ vừa mới ngủ đã bị người đánh thức. Cả người đều là tính khí nóng nảy khi rời giường. Lúc này hắn tựa hồ sớm đã quên trước đó không lâu hắn kém chút đã bị cảm nhiễm virus tang thi thành người biến dị khủng bố. Cách đó không xa, trong rừng phảng phất như nổi lên một tảng lớn xương đen. Xương đen kia là tà đập cánh. Tựa như mây đen đè ép lại đây, trong bóng đêm lại cách đến xa nên không thể thấy rõ ràng diện mạo chúng nó. Nhưng tinh thần lực Trịnh Gia lại có thể cảm giác được hình dạng chúng nó. Mỗi một cái đều có răng nanh dài nhọn, thể tích so với bình thường lớn hơn vài lần, hình như là đàn dơi. Trịnh Gia biến sắc, xít, Cố Ngọc rủa thầm một tiếng, nổ súng cảnh báo. Tiếng vang nổ lớn, bừng tỉnh vô số người đang ngủ say. Thi trường ánh mắt cũng hướng bên Cố Ngọc nhìn lại. Cố Ngọc cho hắn một cái thủ thế. Chỉ đến không trung cách đó không xa. Đàn rơi hút máu, tự tìm lấy vật gì che chắn. Phá vây phân tán, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn phía không trung. Đa phần mọi người còn có chút ngốc. Không hiểu được Cố Ngọc nói một câu đàn rơi hút máu rốt cuộc là có ý tứ gì. Chẳng lẽ không chỉ có người biến dị, ngay cả động vật cũng biến dị, nằm thảo, những con rơi này còn sẽ hút máu. Cố Cẩn còn buồn ngủ ở kia sau một khắc tiếng súng vang lên đã hoàn toàn bừng tỉnh. Giờ phút này xoay người một cái từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Đeo ba lô trên lưng có chân chạy, Cố Ngọc nói gì hắn tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ. Chị hắn quả thực như có thần phù trợ. Nếu không phải trước đó đã nhìn thấy tận mắt, chỉ sợ mạng nhỏ của hắn đã sớm bỏ lại, cho nên nghe chị hắn sẽ không sai. Trịnh Gia cũng đi theo Cố Ngọc cùng Cố Cẩn chạy về hướng chiếc xe tải quân dụng. Trong đám người vẫn không có ai nhanh chóng động tác, thì trường đột nhiên nghĩ đến tin tức mà mình đã thu được. Trừ bỏ người, động vật tự nhiên cũng có khả năng biến dị, chỉ là bọn hắn chưa có đụng phải thôi. Hơn nữa những người này ý thức nguy cơ cũng không mạnh. Mau tránh ra, mau lên xe, thi trường quát lớn một tiếng. Dẫn đầu rút súng lục ra đối với một con rơi trong đàn bay tới gần đây nã một phát súng. Mặt khác những quân nhân khác cũng nghe hiệu lệnh. Một bên phòng thủ một bên tìm chỗ trốn tránh. Lúc này quân nhân so người bình thường tốt hơn rất nhiều. Ít nhất bọn họ sẽ nghe theo hiệu lệnh. Đàn rơi ồ ạt nháy mắt tới gần, nhìn thấy từng con so với lúc bình thường còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Những cái đó dương nanh múa vuốt ngậm răng nhọn, trong đám người rốt cuộc cũng bộc phát ra từng tiếng thét chói tai. A, vài con rơi vây quanh một người phụ nữ. Bà ấy không thấy đường đi, chỉ có thể một bên thét chói tai, một bên không ngừng dùng đôi tay chụp đánh xua đuổi. Răng nhọn con rơi không ngừng ở trên cánh tay bà ta cắn ra lỗ thủng đầy máu. Một lát sau bà ta đã mềm oặt ngã xuống mặt đất. Đàn rơi ùa lên, nháy mắt liền đem bà ta trở thành một đống rải rác, xương cốt chân tay đã đứt đoạn. Màn huyết tinh thảm thiết như vậy không ngừng diễn ra, cũng không ngừng đổi mới nhận thức con người. Có lẽ thế đạo này thật sự thay đổi. Loài rơi ngày thường nhìn vô hại thế nhưng cũng sẽ hung tàn như vậy. Chúng nó bay ở không trung tựa như radar, tùy thời đều có thể đáp xuống săn đồ ăn. Mà thực bất hạnh, nhân loại từ trước tới nay ở trên đỉnh chuỗi đồ ăn. Ngay tại đây đã trở thành đối tượng cho đàn rơi săn mồi. Phanh, Cố Ngọc một chiêu giải quyết rớt một con rơi lao xuống. Trịnh gia vận dụng phong hệ dị năng làm những con rơi đang bay tới đều lệch khỏi quỹ đạo bay. Cơ hồ mỗi một lần đều là ngáng chân những con rơi bay thấp thấp phía bọn họ. Vừa mạo hiểm lại vừa kích thích. Lách tách suy, lại một con rơi bị đốt trọi trong lôi diện dị năng Cố Cẩn. Hắn còn có tâm tình quay đầu trêu chọc Trịnh gia, người như thế nào không dùng lưỡi dao gió. Một phát là chuẩn xác chém rớt chúng. Tiết kiệm dị năng, bằng không sẽ tiêu hao quá mức. Trịnh gia xem như lão tiền bối trong dị năng giả. Đây là hắn cho Cố Cẩn lời khuyên. Mau lên xe, Cố Ngọc mở cửa xe quân dụng. Một chút liền chen vào ghế điều khiển. Cố Cẩn cùng Trịnh gia cũng ghế phụ leo lên xe. Cửa sổ đóng chặt, những con rơi lại đang không ngừng va chạm lên trên. Dường như không biết đau đớn. Chìa khóa xe vẫn còn cắm ở ổ khóa. Cố Ngọc vặn vẹo chìa khóa xe quân dụng khởi động. Ngồi ổn, chúng ta phải lao ra đi. Từ từ, ta không có nhìn thấy Quách Triệt. Cố Cẩn lúc này mới hướng bốn phía nhìn xung quanh. Quách Triệt ở giữa đám người thương vừa rồi không cùng bọn họ ở một chỗ. Hiện tại đám người tư tán, sớm đã không thấy bóng dáng hắn. Trịnh gia nhắm mắt lại dùng tinh thần lực cảm giác. Một lát sau bỗng nhiên trợn mắt. Ngón tay chỉ về một phương hướng. Hắn ở nơi đó, Cố Ngọc vung tay lái. Hướng về phía Trịnh gia chỉ vọt qua đi. Có lẽ là có Cố Ngọc bọn họ làm mẫu ở phía trước. Thị trường bọn họ sôi nổi bước lên xe quân dụng. Ô tô khởi động, những người may mắn còn sống sót đều hướng sau xe quân dụng leo lên. Từng chiếc ô tô rầm rộ rời khỏi chỗ cắm trại. Nhưng phía sau đàn rơi vẫn như cũ đuổi theo không buông. Quách Triệt, mau lên xe, xe quân dụng Cố Ngọc đánh tay lái một cái đuôi xe ngừng cạnh Quách Triệt không xa. Cố Cẩn mở cửa sổ xe đối với hắn vung tay ra. Cùng lúc đó, lưỡi dao gió cùng điện quang đồng thời hiện lên, đem đàn rơi vây xung quanh Quách Triệt không ngừng xua đuổi đánh chết. Lúc này, bọn họ sử dụng dị năng không có nương tay chút nào. Nhân mệnh quan thiên. Sinh mạng con người liên quan đến ông trời, không thể thủ hạ lưu tình, có Cố Cẩn cùng Trịnh gia trợ giúp, Quách Triệt từ trong đàn rơi vọt ra, mau, Cố Ngọc liếc mắt một cái, phát hiện đi theo phía sau hắn còn có đám người Vương Bình Bình cùng Cao Tuấn. Nghĩ đến bọn họ đây là đem Quách Triệt làm thành tấm lá chắn a. Quách Triệt may mắn sống sót sờ bò lên thùng xe quân dụng. Bang, một tiếng đóng lại hai cánh cửa phía sau, còn có thể nghe được thanh âm đàn rơi đuổi theo không ngừng va chạm cửa xe. Tựa như va chạm vào trong lòng mỗi người. Cách chương.